Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 85. Sau đó nó thề, thật không phải là đang giám thị Tần Minh. Trước đây chưa bao giờ thấy qua hắn. Cùng hắn không hề có quen biết gì. Đại nhân, chúng ta làm sao lại vô duyên vô cớ trêu chọc ngươi? Chúng ta thuộc về núi lớn. Ngữ tước cũng thề, trước đây căn bản chưa thấy qua Tần Minh. Nếu là nói dối, để nó cả tộc đều là diệt. Tần Minh nhìn nó một chút. Tặc điểu này thề đều ác như vậy sao? Hắn hồi tưởng dưới, ven đường hẳn không có bị người theo dõi. Vậy các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tần Minh nghiêm nghị hỏi, ngữ tước nói. Đại nhân ngươi nghe nói qua trong sương đêm chợ đen sao? Một tháng tại trong núi lớn xuất hiện một lần. Chúng ta muốn theo tại cao quý tử điện thú đại nhân phía sau. Nhìn có thể hay không trà trộn vào đi. Tần Minh trong lòng khẽ động. Hắn từng nghe Từ Thịnh nói qua. Đó là người cùng dị loại giao dịch đặc thù địa giới. Cần người quen mời mới có thể tiến nhập. Một tháng tổ chức một lần. Nghe nói, trong sương đêm chợ đen cũng chia cấp bậc đẳng cấp, càng cao càng là phải hướng sâu trong núi lớn. Xuất phát, mặc dù nơi này không có sơn chủ, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều nguy hiểm dị loại, đều chiếm cứ tại dãy núi tận cùng bên trong nhất, đây là cái gì phương diện chợ đêm? Tần Minh hỏi, hắn có chút động tâm, bởi vì nếu như đều là biến dị giai đoạn sinh linh. Hắn thật đúng là không sợ, dị loại cùng người một dạng. 9 lần biến dị đó là dị số, cơ hồ khó mà gặp được. Tần Minh đã cầm tân sinh 7 lần cát thiên tuân khảo nghiệm qua tất cả thiên. Quang kình dung hợp quy nhất sau uy lực. Hắn cảm thấy có thể đi trong sương đêm chợ đen đi một vòng. Hắn thật đúng là không sợ hãi bị quái vật để mắt tới. Nếu là có biến dị giai đoạn linh tính sinh vật theo đuôi hắn, nói không chừng có thể thỏa mãn hắn lập tức cần thiết. Ta có thể theo ngươi lăn lộn đi vào sao? Tần Minh hỏi tọa hạ tử điện thú. Tử điện thú dùng móng đem mặt đất nham thạch đạp đến vỡ nát. Nếu là chở đi thuốc cao ra chó này đi vào, nó một thế anh danh còn cần hay không? Đời này đều sẽ không ngóc đầu lên được. Ngữ tước nói, đại nhân, ngươi dạng này đi vào khẳng định không được. Sinh linh khác nhìn thấy ngươi vậy mà cưỡi ở cao quý như vậy tử điện thú trên thân, khẳng định sẽ có người hoặc dị loại âm thầm để mắt tới ngươi. Quá mức làm cho người chú mục. Hạc giữa bầy gà, cây cao chịu gió lớn. Tần Minh biết nghe lời phải nhảy xuống tới, bởi vì cảm thấy ngữ tước nói đến xác thực có đạo lý. Nhưng hắn tay không có rời đi tử điện thú. Dính liền kình tùy thời có thể phát huy tác dụng, hắn mở miệng nói. Tử huynh hay là tử tỷ a? Ta như vậy cưỡi ở trên người ngươi sẽ không mang thù đi. Cũng không đến mức, ta cảm thấy ngươi tính tình rất tốt. So lấy trước kia cái táo bạo tử điện thú mạnh gấp trăm lần. Ta chỉ là đi gặp cái việc đời, có thể hay không cùng ngươi đồng hành. Chủ yếu là Tần Minh hiện tại có lực lượng, thực lực bản thân đủ mạnh, tiến loại địa phương kia có thể tự vệ, mà lại dung mạo đều cải biến. Thật gây chuyện cũng không sợ cái gì, phía trước không phải là nơi ở của các ngươi à. Ta đầu tiên nói trước, một khi ta xảy ra chuyện, các ngươi khẳng định trước sau ta nổ tung. Tần Minh nói xong, toàn diện dung hợp sau thiên quang kình. Ở tại trong tay phải lưu động ra hào quang óng ánh. Hắn nhẹ nhàng phất một cái. Trên đường một tảng đá lớn im lặng bể nát. Không có âm thanh so trực tiếp đánh nổ tung đáng sợ hơn. Tử điện thú thân thể kéo căng. Nó cảm giác ác ôn này so với lần trước kinh khủng một mảng lớn. Bất quá lấy xuống mặt nạ, bỏ đi khôi giáp về sau, hắn tại sao có thể như vậy mập mạp? Nó âm thầm mắng một tiếng, mập mạp si ết, ết bầm, tử huynh, tử tỷ, hai con chim tước nói ngươi cao quý, nhà ngươi ở phương nào, nơi dừng chân tại mảnh nào sơn lĩnh, Tần Minh muốn hòa hoãn bầu không khí, Tử Điện Thú trong lòng tự nhủ. Nếu là nói ra phúc địa hai chữ, khẳng định hù si ết ngươi, nhưng chỉ sợ cũng phải giết thú diệt khẩu. Vừa rồi các ngươi nói tử huynh hoặc tử tỷ cao quý, thể hiện tại nơi nào? Tần Minh hỏi. Có thể nói chuyện hai con chim tước, trời sinh thần văn. Ngữ tước suy nghĩ nhiều, khen vài câu, nhưng cũng không dám nhiều để lộ nội tình, chỉ có thể lấy bốn chữ đến ứng phó. Ta xem một chút, giống như trên cổ có chút mịt mờ hoa văn thần bí. Không đúng, ngươi còn dán giả lông bờm. Không thể nào, ngươi ngay cả da lông đều làm giả. Ngươi sẽ không phải là bệnh rụng tóc đi. Tần Minh kinh dị, cái này Tử Điện Thú dưới cổ tựa hồ nhiều một lớp da, ngươi mới bệnh rụng tóc. Đó là bản cung quần áo. Tử Điện Thú âm thầm nguyền rủa, kém chút liền miệng phun tiếng người, mắng to đi ra, đó là vì điệu thấp, một thân thần văn quá chói mắt. Ngữ tước giải thích, lần này trong sương đêm chợ đen tại trong một vùng thung lũng, sương lớn 10 phần dày đặc, do biến dị 6 lần sơn quái trông coi miệng hang. Tần Minh tới gần trước cảnh cáo nói, ba người các ngươi một hồi đều cho ta biểu lộ bình thường điểm. Ai dám xuất hiện một chút dị thường, để cho ta cảm thấy không đúng, cam đoan để cho các ngươi nguyên địa sụp đổ, tốt nhất đều trên mặt dáng tươi cười. Hắn xem chừng không chừng gặp được Tử Điện Thú ở trong núi quen thú, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Nói không chừng liền có thể bởi vậy thu hoạch đến có thể cho hắn lần thứ 5 tân sinh linh tính vật. Chất, cho sơn cốc tương đương náo nhiệt, dạng gì sinh linh đều có, như che mặt nhân loại, đi lại tập tễnh độc giác cự hùng, toàn thân màu bạc mãnh cầm, còn có đại lượng gọi không ra tên dị loại. Tần Minh vừa mới chuyển một hồi liền cảm thấy không ổn, bởi vì Tử Điện Thú đưa đến tỷ lệ quay đầu khá cao, đều là một chút rất có lai lịch dị loại tại nhìn chăm chú, muốn chuyện xấu. Hắn ý thức đến Tử Điện Thú thân phận trước đó bị hắn nghiêm trọng đánh giá thấp. Không sợ, trước mắt quái vật đều có thể giải quyết hết, tranh thủ thời gian nhìn xem phải chăng có hy chân vật phẩm. Nếu như không có lập tức chạy trốn, Tần Minh đơn giản ước định xuống, rất nhanh hắn liền bị kinh đến. Bởi vì hắn sắc trời xúc động, đối với cái nào đó trên sạp hàng một khối tảng đá màu vàng đất có đặc thù cộng minh. Tựa hồ muốn nuốt mất, đây là tình huống như thế nào? Hắn chưa từng có trải qua loại sự tình này. Sau đó, hắn phát hiện một chút tình huống. Khi đi tiếp xúc khối kia lớn chừng bàn tay tảng đá lúc, Hoàng Nê Trưởng lại muốn hiện ra uy năng, tảng đá kia bán thế nào? Tần Minh hỏi, không đáng tiền, ép bầy vải dùng, ưa thích lời nói liền đưa ngươi. Hình người kia sơn quái mở miệng, đầy người màu xanh lông thú, nhếch miệng cười một tiếng, mặt xanh nanh vàng, rất là dọa người, nó tại khách khí nói chuyện với Tần Minh. Ánh mắt cũng rất sốt ruột, nhìn qua Tử Điện Thú, Tần Minh đoán chừng nó không biết tảng đá kia đến tột cùng là cái gì. Mà lại, chủ yếu cũng là vì nịnh nọt Tử Điện Thú, cho nên hào phóng như vậy, cho ngươi một viên chú kim. Tần Minh lập tức liền thăm dò lên tảng đá, đồng thời hắn muốn chạy trốn, bên người cái này Tử Điện Thú rất không thích hợp. Quyển sách này bán thế nào? Hắn còn không có rời đi, ngay tại lân cận trên quầy hàng nhìn thấy một bản cổ thư. Trên tinh thần cộng minh, hắn lập tức ngừng chân, 10 viên chú kim đi, tính không được cái gì công pháp cao cấp. Tên này sơn quái cũng phi thường nhiệt tình, Tử Điện Thú muốn chọc giận nổ, thầm mắng, các ngươi coi là đây là cùng ta đồng hành hảo hữu. Vậy mà tại lỗ vốn đưa ra, bản cung là bị hắn bắt cóc. Nó phát hiện Tần Minh đang lợi dụng nó nhặt nhạnh chỗ tốt, vừa tức vừa giận, nhưng còn không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị đối phương sát bên nó cái kia kinh khủng bàn tay đưa tiễn. chủ yếu nhất là nơi này không có cao cấp dị loại. Hết chương.